Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, nguyên nhân sớm loại. Đại hoang tương lai như thế nào? Không tại hai cái cường đại chủng tộc Phượng tộc, Long tộc quyết đoán, mà là tại Kỳ Lân Vương một ý niệm. Phượng Tổ, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián, ta Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ. Như thế nào ngươi có thể châm ngòi? Chúng ta chính là quan hệ thông gia. Tam Thái Tử cùng Ngọc Kỳ Lân thành thân. Có này nữ mang tại, ta ngày sau lại há có thể bạc đãi Lân Vương. Tổ Long nói đến đây, quay người nhìn về phía Lân Vương. Đạo huynh, Kỳ Lân tộc nếu chịu trợ ta đăng lâm tuyệt đỉnh, ngày sau ta như thành thánh, ngươi chính là vị thứ hai thiên đế. Ha ha. Chỉ cần Lân Vương không phải người ngu, liền sẽ không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đối đãi ta Phượng Hoàng tộc hủy diệt, ngươi tất nhiên sẽ lập tức quay người, đem đầu thương nhắm ngay Kỳ Lân tộc. Há lại sẽ đem chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn tặng cho người khác. Phượng Tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương, ngươi mình làm ra một lựa chọn đi. Ta tuyệt sẽ không bức bách ngươi. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng hồi lâu. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tổ. Tam Thái Tử cùng Ngọc Kỳ Lân đã kết làm phu thê. Ta Kỳ Lân tộc cùng Long tộc chính là người một nhà. Trong ngày thường ngươi ỷ vào dâm uy, không ngừng bắt nạt ta Kỳ Lân tộc. Phân chia địa bàn, ngươi đoạt ta Kỳ Lân tộc một điểm địa bàn. Còn tới cùng ta nói cái gì minh ước, quả thực là buồn cười. Ta cùng Tổ Long liên thủ, hại chết Khổng Tước, ta tại cùng ngươi liên thủ, ngươi ngày sau sao có thể bỏ qua ta? Nói đến đây, Kỳ Lân Vương sắc mặt kiên định một bước đi ra, đứng ở Long Vương sau lưng. Lão Điểu, trong ngày thường ngươi Phượng Hoàng tộc lấn ta quá đáng, hôm nay Côn Luân đang ở trước mắt. Ngươi có thể đừng có trách ta vô tình, chỉ cần nuốt Côn Luân, ta Kỳ Lân tộc vượt qua Phượng Hoàng tộc ở trong tầm tay. Tổ Long đạo huynh chính là người đáng tin, có Tam Thái Tử là nương tựa, chúng ta chính là quan hệ thông gia, hắn há có thể đổi ý. Ngươi hôm nay nếu đem Côn Luân Sơn nhường lại, ngược lại cũng thôi, nếu là không chịu nhường lại, có thể đừng trách ta không giảng ngày xưa thể diện. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy sát cơ. Nghe Kỳ Lân Vương lời ấy, Phượng Tổ khí đỉnh đầu phát quan sông mở. Tầm nhìn hạn hẹp. Hẳn là cái kia lão nê thu cho ngươi rót cái gì thuốc mê hay sao? Cần biết hợp hai chúng ta tộc lực lượng mới có thể đối kháng Long tộc. Nếu ta Phượng Hoàng tộc hủy diệt, người Kỳ Lân tộc tất nhiên dẫm lên vết xe đổ, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt lãnh diễm Ngọc Kỳ Lân, Phượng Tổ tức đến nổ phổi nói: Ngọc Kỳ Lân, đầu óc ngươi nên thanh minh, đi khuyên nhủ phụ vương của ngươi, gọi hắn đừng có làm chuyện điên rồ, nếu không hối hận thì đã muộn. Ngọc Kỳ Lân cười lạnh: Long Tổ cũng tốt, Kỳ Lân tộc cũng được, đều là một đường con trồn, ta Kỳ Lân tộc không ít bị các ngươi bắt nạt, đã muốn lựa chọn một cái đầu nhập vào, ta Kỳ Lân tộc vì sao không tuyển chọn một cái cường đại, cũng tốt miễn đi ta Kỳ Lân tộc vô số binh sĩ chết thảm. Hồ đồ a, các ngươi làm sao như vậy hồ đồ a? Phượng Tổ trong mắt tràn đầy tức giận, già Kỳ Lân, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, hiện tại hối hận vẫn còn đổi kịp. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng không nói, qua một hồi lâu mới nhìn hướng Phượng Tổ, sau đó lắc đầu, ta muốn Côn Luân Sơn, Long Tổ muốn Phượng Hoàng tộc lãnh địa, mục đích của chúng ta cũng không xung đột, chỉ cần đưa ngươi bắt lại, đưa ngươi Phượng Hoàng tộc tiêu diệt, chính là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cục diện. Ngươi muốn Côn Luân Sơn, đối đãi ta đem Long tộc tiêu diệt, chiếm lĩnh Long tộc địa bàn, đem cái này Tây Côn Luân đưa ngươi như thế nào? Phượng Tổ tức đến nổ phổi nói. đã muộn. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Phượng Tổ, đừng có dài dòng, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, cái này Tây Côn Luân ngươi để vẫn là không cho. Tổ Long đánh gãy Phượng Tổ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, trong lời nói tràn đầy hung hổ dọa người hương vị. Phượng Tổ nghe vậy không nói nữa, mà là một đôi mắt tại Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long trên mặt xoay quanh hồi lâu, mới trầm thấp mặt đối với Kỳ Lân Vương nói, ta chỉ hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận. Nói đến đây, Phượng Tổ thanh âm lên xuống, đột nhiên vỗ cánh xông lên trời không, hóa thành lưu quang hướng cửu tiêu bay đi, trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, không bằng chết cũng quyết không đầu hàng. Tây Côn Luân là ta Phượng tộc đánh xuống, há có thể bởi vì ngươi một lời mà nhường ra đi. Lời nói rơi xuống, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cầm trong tay, đột nhiên hướng Long tộc đại quân đánh tới. Chiến, chiến, chiến, ta Phượng Hoàng tộc cho dù là chiến đến người cuối cùng, một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Tốt, mười hội nguyên chưa từng giao thủ, ta đến chiếu cố thần thông của ngươi. Tổ Long trong miệng phun ra nuốt vào hỗn độn châu, đột nhiên hướng Phượng Tổ nghênh đón tiếp lấy. Tiên Thiên Linh Bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ mặc dù phẩm cấp bên trên cùng không được tiên thiên chí bảo, nhưng là giỏi về phòng thủ, bản thân chính là dùng phòng thủ làm chủ bảo bối, điều động giữa thiên địa hỏa diễm thần thông cũng bất quá kèm theo thuộc tính mà thôi. Giết! Phượng Tổ quanh thân sát na ở giữa hư vô chuyển đổi, hóa thành một đoàn linh quang, biến thành một đoàn linh quang giao thoa bóng người, hướng về Tổ Long giết tới. Bước thứ ba đại la, nghĩ không ra người dĩ nhiên cũng bước vào cảnh giới này. Tổ Long nhìn hóa thành một đoàn quang ảnh Phượng Tổ, không khỏi con ngươi co rụt lại, sau đó không nói hai lời, đột nhiên nhún người nhảy lên, đồng dạng hóa thành một đoàn quang ảnh, thôi phát hỗn độn châu hướng Phượng Tổ đánh tới. Giết! Phượng Hoàng tộc ngàn tỷ đại quân cùng nhau xuất động, hướng Long tộc đại quân giết tới đây. Lúc này Kỳ Lân tộc đại quân ngược lại là độc lập ở chiến trường bên ngoài, trở thành người đứng xem. Lúc này Long tộc đại la cao thủ xuất hiện nhiều lần, khoảng chừng 10 vị đại la chân thần. Sau này phương đại trận bên trong bay ra, hướng về đối diện Phượng Hoàng tộc nghênh đón. Hừ, thật coi ta Phượng Hoàng tộc là bùn nặn. Thanh điểu trong mắt tràn đầy hỏa khí, bàn tay nhoáng một cái, một cây sâu xí bó đuốc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay. Đã thấy thanh điểu đối với bó đuốc kia thổi, bó đuốc kia bên trên hỏa diễm đón gió liền dài, trong nháy mắt che nửa phiến thiên không. Hừng hực hỏa chi bản nguyên không nhận bất luận cái gì dòng nước khắc chế, ngọn lửa này gặp nước thì đốt, gặp thổ thì nấu, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm xông lên trời không. Những nơi đi qua núi đá cỏ cây đều tận hóa thành tro tàn. Bất Chu Sơn bên trong Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, vội vàng hướng trong tay áo sờ soạng, nhìn nhìn lại trong chiến trường cây kia bó đuốc, không khỏi một trận khí khổ. Cái này tặc chim, vẫn là không cẩn thận trúng thủ đoạn của nàng. Ta cái kia toại nhân toàn một mực giấu tại tiên thiên đại trận bên trong, khi nào bị nàng mò tới phương pháp? Đây là lửa gì? Tam thái tử nhìn cái kia hung mãnh bá đạo hỏa diễm, không khỏi con ngươi co rụt lại, muốn điều động vô lượng nước biển đem dội tát, nhưng ai biết cái kia nước biển cùng hỏa diễm va chạm, ngược lại là càng thêm cổ vũ cái kia hỏa diễm lực lượng, đốt núi nấu biển, chẳng biết nhiều ít hải tộc đại quân kêu cha gọi mẹ, hướng nơi xa bỏ chạy. Hiền chất đừng muốn bối rối, ngươi lại đi lấy ở cái kia khổng tước, ta đến thay ngươi áp chế hỏa diễm. Ngay tại tam thái tử không biết làm sao, mặt đối với hỏa diễm thúc thủ vô sách thời điểm, Kỳ Lân Vương âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Kỳ Lân Vương song trưởng duỗi ra, dãy núi Côn Lôn chấn động, liền gặp từng đạo màu vàng đất thần quang hóa thành từng cái sinh động như thật kỳ lân. Đem cái kia mãn thiên hỏa diễm trấn áp xuống, người dĩ nhiên có thể điều động Côn Luân Sơn lực lượng. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Thanh Điểu, hai tộc giao chiến, ngươi an dám thi triển như thế ác độc thủ đoạn. Hôm nay ta liền vì dân trừ hại, ngoại trừ ngươi cái này tai họa. Tam Thái Tử một ngón tay hóa thành linh quang, không nhìn hư không, trực tiếp hướng Thanh Điểu đánh tới. Thanh Điểu cũng không thu hồi Toại Nhân Toàn, mặc cho Toại Nhân Toàn ngăn chặn Kỳ Lân Vương. Bên này tự bên hông kéo một cái, đã thấy một vệt kim quang lòe lòe trường tiên quét ngang hư không. Lôi cuốn lấy phong lôi thanh âm, hướng Tam Thái Tử đánh tới. Bất Chu Sơn bên trong Dương Tam Dương sờ lấy nhà mình trống rỗng eo mang. Một khuôn mặt lập tức hóa thành mặt khổ qua. Quả nhiên, vẫn là cướp nhà khó phòng. Ta nhìn không giống cướp nhà khó phòng. Cũng là ngươi cố ý gọi cái kia Thanh Điểu đánh cắp hai kiện bảo vật. Sau đó mượn tay hoàn thành sát kiếp, diệt trừ Tam Thái Tử. Có phải thế không? Ma Tổ bỗng nhiên xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tam Dương. Ô, ta cùng Tam Thái Tử không oán không cừu, tại sao lại nghĩ đến muốn trừ hết hắn? Dương Tam Dương trái tim để lọt nhảy nửa chục. Hắn nâng đỡ bát Thái Tử, tự nhiên không thể tha thứ được Tam Thái Tử. Thời gian đảo lưu trở lại lúc trước Thanh Điểu mang theo Khổng Tước bản nguyên trở lại linh đài. Phương Thốn Sơn bên trong một khắc này, Dương Tam Dương lưu lại Khổng Tước bản nguyên. Trong lòng sát cơ ngầm sinh, ngồi ngay ngắn ở bát bảo hồ sen trước nghĩ ngợi phục sinh Khổng Tước biện pháp thời khắc. Lúc này Thanh Điểu đi tới, chủ thượng, ta phải đi, ô, Dương Tam Dương sắc mặt đờ đẫn ngẩng đầu. Ngẩn ra một chút, sau đó khôi phục ánh mắt thanh minh. Hồi tộc bên trong, đại huynh mối thù, không thể không báo. Thanh Điểu nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, lóe ra một vệt suy nghĩ. Qua một hồi lâu mới nói, bằng lực lượng của ngươi, giết không chết Tổ Long. Nhưng lại có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cùng Tam Thái Tử đánh cái ngang tay. Cho dù đồng quy vu tận, ta cũng phải Long tộc nỗ lực giá cao thảm trọng. Thanh Điểu trong mắt tràn đầy lệ khí. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi lại vươn tay ra. Thanh Điểu nghe vậy không hiểu, nhưng như cũ ngoan ngoãn vươn trắng nõn tinh tế ngón tay ngọc nhỏ dài. Chỉ thấy Dương Tam Dương đưa tay phải ra ngón trỏ, trên bờ môi điểm một cái nước bọt, sau đó tại Thanh Điểu trong lòng bàn tay xẹt qua, lưu lại một vệt kim quang lập lòe, huyền diệu khó lường phù văn. Cái này là vật gì? Thanh Điểu ngạc nhiên nhìn thấy bàn tay, cấm pháp lực lượng, độc lập với tiên thiên thần cấm bên ngoài, tự thành hệ thống, có vô tận huyền diệu. Ngươi ngày sau nếu là cùng Long Tam Thái Tử tranh đấu, xuất kỳ bất ý che đậy không sẵn sàng mở ra ngón tay. Thôi động cấm pháp đem này thần thông đối với hắn lay một cái. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nói, Thanh Điểu ngạc nhiên, có thể giết hắn sao? Nếu có thể nắm chắc thời cơ tốt, có chừng năm thành nắm chắc. Dương Tam Dương chậm rãi thu tay lại chỉ. Vươn tay đem Thanh Điểu năm ngón tay khép lại. Thanh Điểu nghe vậy lộ ra một vệt thần quang. Đa tạ chủ thượng. Dương Tam Dương khoát khoát tay, lui ra sau đi. Ta tại suy nghĩ một phen, ngày sau như thế nào nhanh chóng đem phục sinh. Thanh Điểu rời khỏi đại điện, mới vừa đi ra đại môn, liền gặp một đạo giáo giác thân ảnh lộ ra. Đối với Thanh Điểu hô một tiếng, cái kia chim nhỏ, lão tổ, ngươi không phải rơi vào trạng thái ngủ say sao? Thanh Điểu nhìn Bạch Trạch, ngẩn ra một chút, Bạch Trạch tặc tặc cười một tiếng, đối với Thanh Điểu vẫy tay, mau tới đây, như vậy thần thần bí bí,